Kiếm đạo độc thần, chương 3570. Kiếm đạo mạnh nhất hạ, góc truyện audio.com. Nguyên bản, chỉ muốn sáng tạo ra một môn kiếm pháp có được tiềm lực phù hợp bản thân, hôm nay biến thành sáng tạo ra một môn kiếm đạo mạnh nhất thích hợp bản thân. Kiếm đạo bổn nguyên ở trung tâm thế giới tinh thần, phảng phất như cảm nhận được hùng tâm tráng trí của Sở Mộ, vậy mà tự động chuyển động, mỗi một lần chuyển động, đều tràn ngập ra một cỗ khí tức huyền diệu, khí tức tràn đầy mũi nhọn cùng lợi hại, trong đó lại ẩn chứa biến hóa vô cùng. Sở Mộ là kiếm tu, dùng kiếm đạo làm chủ, bổn nguyên của hắn càng là kiếm đạo bổn nguyên, nhưng trong đó còn ẩn chứa một bộ phận thế giới bổn nguyên, thế giới diễn biến đến mức tận cùng, là giới vực lại diễn biến nữa, liền có vài phần hỗn độn vũ trụ huyền diệu ở bên trong. Trên lý luận, thế giới cùng vũ trụ, là đồ vật thuộc về cùng một loại tính chất, khác biệt chỉ ở lớn nhỏ, độ cao cùng chiều sâu, loại chênh lệch này, có vô hình cũng có hữu hình. Kiếm đạo bổn nguyên của Sở Mộ, là thuộc về kiếm đạo bổn nguyên thế giới, là hình thức ban đầu của kiếm đạo bổn nguyên vũ trụ, cũng chính bởi vì điểm này, hắn tự nghĩ ra kiếm pháp mới sẽ phát sinh cải biến, biến thành tự nghĩ ra kiếm đạo, đương nhiên, trừ kiếm đạo bổn nguyên của hắn đặc thù ra cũng phải nhờ tích lũy hùng hậu. Kiếm đạo bổn nguyên tự nhiên vận chuyển, tiến thêm một bước làm sâu sắc lĩnh ngộ của Sở Mộ, ý nghĩ tựa hồ cũng trở nên rõ ràng, đối với bản thân muốn tự nghĩ ra kiếm đạo, mạch suy nghĩ cũng càng rõ ràng. Dạng kiếm đạo gì, mới là kiếm đạo mạnh nhất, loại vật này, Sở Mộ cũng không có khái niệm minh xác, trên thực tế, để cho những cự đầu kia nói, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, nó rất huyền diệu, thuộc về chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Một vạn người, có một vạn loại diễn giải, 100 vạn người, có 100 vạn nhận thức. Như thế nào mạnh nhất, thích hợp mình, có thể triệt để phát huy ra hết thảy ưu thế của bản thân, thậm chí siêu việt cực hạn, có thể che lấp thậm chí bỏ qua khuyết điểm của mình, có thể siêu việt hết thảy, là mạnh nhất. Trong vũ trụ, vô số huyền diệu tuy hôm nay Sở Mộ lĩnh ngộ không ít, tích lũy cũng rất hùng hậu, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, lại có vẻ không ý nghĩa, phảng phất như muối bỏ biển. Sở Mộ rất rõ ràng, bằng bổn sự của mình bây giờ, là không thể nào tìm hiểu ra bao nhiêu ảo diệu, dù mình trở thành cường giả chúa tể cảnh cũng không cách nào làm được, có lẽ thành tựu bán thần chí tôn, mới có một chút khả năng. Kỳ thật coi như là cường giả bán thần chí tôn, cũng không hiểu thấu toàn bộ vũ trụ, chỉ có thể nói, tìm hiểu được tương đối nhiều mà thôi. Nhưng chính bởi vì biết càng nhiều, mới sẽ minh bạch, không biết cũng càng nhiều, mới càng muốn tìm hiểu, này cũng là nguyên nhân rất nhiều cường giả bán thần chí tôn ly khai, xâm nhập vũ trụ thâm sử, đi lý giải càng nhiều ảo diệu, đối với những bán thần chí tôn kia mà nói, chủng tộc sinh tử tồn vong cũng không trọng yếu, quan trọng là vũ trụ huyền bí, một phương diện khác thăm dò vũ trụ chính là một niềm vui thú chí cao vô thượng, một mặt khác, trong quá trình thăm dò vũ trụ huyền bí, bọn hắn đều tìm được tăng lên. Bán thần chí tôn, có thể nói đã là một cực hạn, nhưng bọn hắn lại muốn truy cầu rất cao, đánh vỡ cực hạn này, không có gì so với cái này càng có lực hấp dẫn. Đương nhiên, cũng vẫn có một bộ phận bán. Góc truyện audio.com, thần chí tôn nhịn xuống xúc động trong lòng, ở lại trong chủng tộc bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chủng tộc là căn bản, nếu như không có người quản, đến lúc đó chủng tộc bị địch tộc nô dịch tiêu diệt, bọn hắn liền biến thành lục bình không dễ. Chính bởi vì như thế, trong từng chủng tộc bán thần chí tôn mới không ít đi. Tự nghĩ ra kiếm đạo y nguyên phải có hữu ích thiết thực. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn không có khả năng chỉ sáng tạo ra một giàn giáo, kia đối với thực lực của hắn tăng lên, không có trợ giúp trực tiếp. Hắn cần không phải một cái thùng rỗng, mà là kiếm đạo chân chân chính chính, có kiếm đạo, phải có kiếm pháp xứng đôi, bằng không thì chỉ là lý luận như thế nào thi triển. Chỉ là cách nghĩ trong óc Sở Mộ nhiều lắm, muốn chuyển hóa thành kiếm pháp lại không phải chuyện dễ dàng như vậy, hắn phải tìm một điểm phù hợp, một điểm để nhập môn. Một loại kiếm đạo, một môn kiếm pháp, nếu là một môn kiếm pháp, phải có tiềm lực vô cùng, tự nhiên không thể chỉ có một chiêu, hay dưới một chiêu, đạt đến mức tận cùng, lại không cách nào tăng lên. Chiêu thứ nhất thường thường là một trụ cột, nhưng Sở Mộ lại không thể vì một trụ cột để ngày sau có thể tiếp tục tăng lên, mà cố ý giảm xuống tiêu chuẩn của mình. Hắn biết rõ, bằng tích lũy của mình bây giờ, cho dù bởi vì ngoài ý muốn ngộ ra kiếm đạo, nhưng kiếm đạo lại còn chưa đủ nguyên vẹn, muốn nói rõ, thì chỉ là một hình thức ban đầu của kiếm đạo mà thôi, kiếm pháp dưới kiếm đạo, đoán chừng cũng chỉ có thể sáng tạo ra chiêu thứ nhất, một chiêu này, Sở Mộ muốn làm đến thập toàn thập mỹ, đồng thời, lại không thể để nó mất đi tiềm lực, không thể nghi ngờ, có độ khó rất lớn. Chỉ chớp mắt một năm trôi qua, Sở Mộ men theo đầu mối, xác định chiêu kiếm pháp thứ nhất mà mình muốn sáng tạo, đón lấy, mới thật sự là sáng tạo. Thái cổ kiếm thành thiên kiêu doanh, nghênh đón một đám khách nhân. Nơi này chính là thái cổ kiếm thành thiên kiêu doanh sao, thoạt nhìn không có gì khác biệt thiên vũ chiến thành thiên kiêu doanh chúng ta a. Một người trong đó nhìn chung quanh nói, Thiên Vũ Chiến Thành cùng Vạn Tông Đạo Thành thành lập sau Thái Cổ Kiếm Thành, ở một ít phương diện, sẽ có bóng dáng của Thái Cổ Kiếm Thành, Thiên Kiêu Doanh cũng không sai biệt lắm. Một thiên kiêu của Thái Cổ Kiếm Thành Thiên Kiêu Doanh nói. Những cái này đều không trọng yếu, quan trọng là, Thái Cổ Kiếm Thành Thiên Kiêu Doanh các ngươi dưới thiên kiêu bảng, có ai có thể cùng võ sư huynh chiến một trận không? Thiên kiêu thứ hai đến từ Thiên Vũ Chiến Thành nói, về phần cái thứ ba cũng chính là người được xưng võ sư huynh, lại không có bất kỳ lời nói. Lúc này đây Thiên Vũ Chiến Thành tổng cộng có ba người tới, đều là người của Thiên Kiêu Doanh Thiên Vũ Chiến Thành, hai cái là thiên kiêu, một cái là tuyệt thế thiên kiêu, mục đích bọn hắn tới nơi này cũng rất đơn thuần, cái kia chính là trao đổi, nói trắng ra là khiêu chiến. Loại khiêu chiến này, cao tầng cũng đã chào hỏi rồi, là thuộc về trao đổi bình thường của Thiên Kiêu Doanh trong kiếm minh, nhưng quan hệ đến thể diện của cao tầng cùng vinh dự của Thiên Kiêu Doanh các thành. Cách chương.